Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16, trận đấu bóng rổ bắt đầu. Ở số hộp tổ các thầy giáo thỉnh thoảng tuyên truyền, hơn nữa 18 ban đồng học truyền miệng, mấy ngày ngắn ngủi, Trình Dạ, số học thiên tài, danh hiệu có lý khoa ban lan truyền nhanh chóng. Trình Dạ cái này một mực ở số học phương diện bất hiện sơn bất lộ thủy gia hòa. Dần dần tiến vào một ít học bá tầm mắt. Thời gian đảo mắt liền tới tuần này thứ 6 buổi chiều. Trường học trận đấu bóng rổ đấu vòng loại thời gian. Vốn là yên lặng hồi lâu nhị trung sân trường cũng vào thời khắc này vui mừng bốc lên. Bởi vì tổ chức trận đấu bóng rổ duyên cớ. Xế chiều hôm nay toàn bộ chương trình học toàn bộ hủy bỏ. Đây là một cái hiếm thấy buông lỏng tự mình cơ hội. Cho nên cho dù là những thứ kia mê mệt học tập không thể tự kềm chế học bá môn, cũng từng cái đi ra phòng học. Cho dù không nhìn tới trận đấu bóng rổ, ở trong sân trường đi dạo một chút cũng không tệ. Mục lãnh, chúng ta nhanh một chút, trận đấu lập tức phải bắt đầu. Tô Tiểu Tiểu kéo Mục lãnh tay, bước chân dồn dập đi về phía sân bóng rổ phương hướng. Tốt lắm, gấp như vậy đuổi cái gì? Mục lãnh bước chân không nhanh không chậm đi. Lãnh triệt con người xuyên qua sân banh, rơi vào 18 ban khu nghỉ ngơi. 18 ban khu nghỉ ngơi, Trình Dạ, Lâm Hổ, còn có ngoài ra ba vị nam sinh, mặc thống nhất áo thi đấu, đang làm vận động nóng người. Mà đối thủ của bọn họ, lớp 12 lớp 3, ở sân banh bên kia cũng làm đến vận động nóng người. Hai bên tầm mắt giao phong, vỡ toang xuất chiến ý tia lửa. Trình Dạ mặc số 11 áo thi đấu, một bên thờ ơ đè chân, vừa dùng ánh mắt ngưng mắt nhìn lớp 3 năm người. Nếu là đối thủ, vậy các ngươi số liệu ta liền không chút khách khí ăn cắp. Chiều cao 187 cm, trọng lượng cơ thể 68 kg, lượng hô hấp 4210, chiều cao 184 cm, trọng lượng cơ thể 62 kg, lượng hô hấp 4821. Năm người thân thể các hạng số liệu rõ ràng phơi bày ở trong mắt Trình Dạ, sau đó sẽ nhìn một chút cạnh mình số liệu, ếch tương đối thảm. Đối diện chiều cao đều tại 180 cm trở lên. 18 ban bên này, ngoại trừ Lâm Hổ 1 là 191 cm. Còn lại Trình Dạ 4 người đều là ở 175 cm đến 180 cm giữa. Mặc dù chiều cao cùng chơi bóng rổ trình độ không có tất nhiên liên lạc, nhưng ở một ít trình độ đều là gà mờ nhân chung đang lúc. Chiều cao nhất định là có ưu thế. Huống chi 18 ban bên này còn có một cái không hiểu bóng rổ Trình Dạ. Cuộc tranh tài này rất treo nha. Không chỉ là Trình Dạ, lúc này ở quả banh này bên sân bên trên vây xem trận đấu bọn học sinh đều cho rằng cuộc tranh tài này 18 ban bên này treo. Trước không nói kỹ thuật thế nào, ngược lại cũng là một đám học sinh, kỹ thuật cao hơn nữa còn có thể cao đi nơi nào. Liền đầu đi lên nói, ba ban bên kia một đám bắp thịt tráng hán. 18 ban bên này, ngoại trừ Lâm Hổ đều là dáng dấp trung quy trung củ. Ngay cả 18 bên này lạp lạp đội dài tương thanh thanh, cố gắng lên lời đến khóe miệng, đều có chút không kêu được. Được, mời hai phe đội viên ra sân. Trọng tài là thể dục tổ một vị lão sư. Vì tiết kiệm thời gian, đấu vòng loại là nhiều cuộc tranh tài một khối tiến hành. Ngoại trừ 18 ban cùng 3 ban tỉ thí ra, còn lại 5 cái sân bóng rổ cũng có trận đấu tiến hành. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ sân bóng rổ bị hơn 10 ban học sinh vây nước chảy không lọt. Nhưng bầu không khí có thể nói là tương đối nóng nảy trào dâng. Lớp 3, cố gắng lên, lớp 3, cố gắng lên, 18 ban, cố gắng lên, 18 ban, tất thắng. 18 ban nữ sinh mỗi người vung một cái lạp lạp cầu. là 18 ban năm người lớn tiếng kêu gào cố gắng lên. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu cũng chia được một cái. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn nắm chặt tay nhỏ, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn gân giọng lớn tiếng kêu gào. Mục Lãnh hai tay ôm ngực, biểu hiện không hứng thú lắm. Đối với bóng rổ, nàng cho tới bây giờ cũng không ưa. Mục Lãnh sự chú ý một mực dừng lại ở Trình Dạ trên người, bởi vì Mục Lãnh từ cha mình nơi đó nói xa nói gần biết Trình Dạ là hoàn toàn không biết chơi bóng rổ. Nàng hôm nay tới xem banh cuộc so tài một cái trọng yếu con mắt, chính là định nhìn một chút Trình Dạ như thế nào sân banh ra cơm nắm. Tốt biết đã biết mấy ngày một mực ứ động ở trong lòng khó chịu. Không biết mình là quá nhạy cảm hay là thế nào. Mục Lãnh cảm giác mấy ngày nay Trình Dạ một mực cùng chính mình không đúng lắm chả. Đầu tiên là gọi mình Lãnh tỷ, ở phía sau tới ở trong lớp công khai khiển trách chính mình. Hừ, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, Trình Dạ ngươi kết thúc như thế nào. Ở trọng tài chỉ thị xuống, song phương các năm vị cầu thủ tương đối đứng, đôi phương đội trưởng bắt tay. Lâm Hổ cùng lớp 3 bên trong một cái da thịt so với Lâm Hổ còn đen hơn học sinh bắt tay. Sau đó, trận đấu ở trọng tài một tiếng còi vang sau bắt đầu. Sân bóng rổ vòng ngoài bị 3 ban cùng 18 ban đồng học vây thành một vòng. Lớp 3, cố gắng lên, lớp 3, cố gắng lên. Tường Thành Thành mặc dù cho là mình bên này thắng cơ hội không lớn, nhưng về khí thế là tuyệt đối không thể thua. Nàng trực tiếp tế ra bản thân cứu cực thần khí, trợ rau loa lớn, 18 ban, cố gắng lên, 18 ban, tất thắng, lớn tiếng làm cho cả sân banh người cũng vì thế mà choáng váng. Ai, học sinh kia, cái nào ban, nhanh đưa kèn đóng, trọng tài lão sư không nhìn nổi, mặt sạm lại lớn tiếng trách cứ. Tường Thành Thành le lưỡi một cái, ngượng ngùng đem thần khí thu. Sân banh bên trong, 18 ban bên này cướp được quyền phát bóng. Chú ý xem ta vị trí. Lâm Hổ giống lên một tiếng, cầm bóng bên trái tránh bên phải tránh đi tới dưới giỏ. Sau đó một cái thật cao ném rổ. Bá, bóng rổ rơi túi, 18 ban trước phải hai phần. Được. 18 ban đồng học trong nháy mắt vang lên tiếng hoan hô. Mặc dù chỉ là hai phần, nhưng đối với 18 ban tinh thần mà nói là rất lớn khích lệ. Lâm Hổ, có thể đội bóng trong một người cho Lâm Hổ một cái phai, không phải là hai phần mà. Chớ đắc ý, ba ban đội trưởng, vị kia so với da thịt so với Lâm Hổ còn đen hơn than đen đồng học. Trên đất hung hăng phun một bãi nước miếng, lộ ra sắc sai cực lớn răng, không thèm để ý nói. Tiếp tục tranh tài, ba ban bên này do than đen đồng học dẫn, cầm bóng hướng 18 ban cầu giỏ phát động mãnh công. Bá, ba phần tuyến bên ngoài, than đen đồng học trực tiếp tới một cái ba phần bóng không. Tranh cãi độ, so với Lâm Hổ trừ cầu lớn hơn nhiều. Ba ban đồng học vang lên lớn hơn tiếng hoan hô. Về khí thế, trong nháy mắt đè ép trở về. Sau khi hai ba cái cầu, song phương có tới có lui. Mà Trình Dạ đồng học đâu rồi? Tựa hồ cuộc thi đấu này cùng hắn không có chuyện gì như thế. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, Lâm Hổ minh xác rồi Trình Dạ vị trí hậu vệ. Nói cho đúng là nửa trận hậu vệ. Không cần Trình Dạ có quá trâu bò biểu hiện. Hơn nữa hy vọng nào Trình Dạ cũng đúng là phi thường không đáng tin cậy. Trình Dạ nhiệm vụ chẳng qua là phòng thủ kỹ cạnh mình nửa trận là được. Về phần đối diện nửa trận, ếch hay lại là dựa vào chính mình đi. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, Trình Dạ ngay cả cầu đều không sờ tới. Thử rất nhiều lần đều không kết quả. Trình Dạ quả quyết buông tha. Sau đó một bên chẳng có con mắt chảy, một bên thần du vật ngoại, đem mục tiêu thả đang vây xem con gái trên người. Chiều cao 158,87 cm. trọng lượng cơ thể 60,54 kg, bộ ngực 98,24 cm, vòng eo, ngọa tàu, đê nha. Không nghĩ tới ở trong trường học này lại sẽ xuất hiện 36D con gái như vậy, dạng vật chủng hiếm có, hẳn còn không có bị người nhanh chân đến trước đi. Trình Dạ tầm mắt bên trên rời ngừng ở trên gương mặt đó, ho khan khặc khặc ho khan, như vậy hiếm hoi con gái hay lại là lưu cho người khác đi. Trình Dạ bị gương mặt đó quả quyết khuyên lui. P.S. Hôm nay đến đây là hết rồi hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.